Đau đến mấy vẫn yêu. Chương 83, anh ức hiếp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa được Đặng Song Nhi mở ra. Cô ngại ngùng như cô gái lần đầu đi hẹn hò với bạn trai. Cúi xuống không dám nhìn thẳng vào người của Vũ Dịch Đức. Từ khi cánh cửa được mở ra, ánh mắt của Vũ Dịch Đức không rời khỏi người Song Nhi dù chỉ là một giây. Anh si mê, say đắm đến mức quên trời quên đất. Song Nhi mặc chiếc đầm màu trắng trễ vai đơn giản do Vũ Dịch Đức đã chọn. Đeo thêm chiếc vòng cổ ngọc trai sang trọng. Trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát. Tóc ngắn uốn xoăn nhẹ rất ư cuốn hút mê hoặc. Không đẹp sao ạ, Đặng Song Nhi lúng túng chẳng biết nhan sắc này có vừa ý anh không. Anh bừng tĩnh bước tới. Bàn tay phớt nhẹ qua gò má ửng hồng của cô. Giọng êm ái trả lời. Rất đẹp, Đặng Song Nhi thẹn thùng mỉm cười. Vũ Dịch Đức ôm gọn chiếc eo của cô. Lên tiếng nói. Chúng ta đi thôi em. Cả hai bước vào một nhà hàng cao cấp tại thành phố S. Vũ Dịch Đức dù rất bận công việc nhưng vẫn dành thời gian cho Đặng Song Nhi. Có thể đây là cơ hội quý báu để cả hai tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. Ngoài chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives thì anh chưa làm được gì cho cô cả. Kéo ghế cho Đặng Song Nhi ngồi xuống. Cô ngơ ngẩn nhìn nơi đây. Không gian thoải mái chỉ có anh và cô. Âm thanh du dương, trên bàn ăn trang trí có nến và hoa. Không nghĩ Vũ Dịch Đức có thể lãng mạn đến như vậy. Lên kế hoạch chuẩn bị tất cả. Từ lúc kết hôn đến hiện tại, anh chưa tặng hoa cho em. Anh thiếu sót nhiều quá. Sắc mặt của Vũ Dịch Đức trầm lắng sâu thẳm. Trên tay anh đang cầm một bó hoa rất to. Thở nhẹ, thu lại tâm trạng não nề day dứt. Hơi khom người cúi xuống. Đưa bó hoa về phía trước. Trước Đặng Song Nhi, tặng em. Đặng Song Nhi xúc động mà hai mắt rưng rưng, nhưng cố gắng kiềm chế, sợ khóc sẽ làm lem luốc son phấn. Đưa tay nhận lấy, Song Nhi lên tiếng đáp lại, em không để tâm đờ ến. Anh đừng như thế, thật, cô không để tâm đờ ến và nó cũng không ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai. Đặc biệt là tình yêu cô dành cho anh, nhưng chẳng thể phủ nhận nó làm cô rất vui. Rất xúc động, Vũ Dịch Đức chồm người tới trước, hôn nhẹ lên trán của Song Nhi. Em cứ như vậy, anh sẽ hư mất. Đặng Song Nhi phì cười nhưng không nói gì. Sắc mặt vô cùng chắc chắn và tin tưởng. Ăn thôi em, Vũ Dịch Đức đứng thẳng người dậy, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Đặng Song Nhi. Còn cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô tất cả. Con gái ai chẳng thích được người mình yêu tặng hoa, cầu hôn. Song Nhi cũng không ngoại lệ. Anh có thể nhìn thấy cô rất vui và hạnh phúc. Cầu hôn. Anh chẳng biết mình có nên làm hay không vì cả hai đã kết hôn từ rất lâu. Lần trước anh định lấy nhẫn cưới để cầu hôn cô. Nhưng Song Nhi quá gấp gáp anh không kịp trở tay. Thôi thì đợi đến kỷ niệm ngày cưới. Anh đưa cô đi du lịch. Sẵn tiện làm chút bất ngờ. Ăn tối. Đi dạo đến 10 giờ đêm cả hai mới về khách sạn nghỉ ngơi. Tay vẫn đan chặt vào tay đối phương. Ánh mắt, cử chỉ luôn thể hiện tình cảm thắm thiết ngọt ngào. Vào phòng, đột nhiên Vũ Dịch Đức xoay người của Đặng Song Nhi lại. Sau đó hai đôi môi dính chặt vào nhau. Nhẹ nhàng múp máp dây dưa. Đặng Song Nhi nhắm mắt. Tay đặt lên vai của anh. Say sưa trong nụ hôn. Dạo này Dịch Đức rất hay hôn môi. Sơ hở là hôn môi. Cứ như sợ cô trách móc nghi ngờ. Vũ Dịch Đức dồn cô vào tường, bàn tay vòng ra phía sau kéo khóa đầm xuống, nụ hôn càng ngày càng sâu, dần dần chuyển sang mạnh bạo và nghiền ngẫm. Đặng Song Nhi cũng quá quen với hành động đó, cộng thêm khi nãy còn uống chút rượu vang nên hiện tại cũng có hưng phấn dạo dực. Thế nên một động tác hay cử chỉ từ chối nhẹ nhàng cũng chẳng có. Dứt nụ hôn ra, đôi môi bóng loáng dính toàn nước bọt của đối phương. Vũ Dịch Đức gấp gáp cởi áo vest, lần nữa tê mạnh vào đôi môi mềm mại gợi tình kia, hơi nóng trong phòng càng tăng lên. Vũ Dịch Đức hôn dọc xuống chiếc cổ, bàn tay tuột chiếc đầm làm nó rơi xuống nằm ở dưới chân. Bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Xong rồi, đưa bàn tay ra sau cởi móc khóa áo lót của Đặng Song Nhi. Rất nhanh Vũ Dịch Đức đã cúi xuống ngậm lấy một bên ưng ực đầy đà ngang nhiên cắn M. T chùn chụt, một bên tùy tiện nắm chặt trong tay X oa nán. Âm thanh R3N rỉ nho nhỏ phát ra từ đôi môi mềm mại của Đặng Song Nhi. Tay cô đặt lên vai của Vũ Dịch Đức, chẳng biết lúc nào đã mâm me ra sau gáy. Không biết do ca ích thích trở nên vô ý hay cô cố tình muốn thêm mà ép đầu của anh vào ngực mình. Như đòi hỏi phải mãnh liệt hơn. Tất nhiên, Vũ Dịch Đức không làm cô thất vọng. Viên ngọc trên đỉnh đồi đã săn cứng. Sưng phù, xung quanh dấu hôn đỏ chót. Hồng hồng đáng yêu. Nhẹ thôi anh. Như vậy mới đủ thỏa mãn em. Vũ Dịch Đức quỳ xuống dưới chân của Song Nhi như cầu hôn. Nhưng chẳng phải thế. Anh đang nhắm tới mục tiêu tiếp theo của mình. Anh đừng có nói. Bậy. Chữ. Bậy. Phát ra trong hoàn cảnh vô cùng gian nan và khó khăn. Lúc ấy, Vũ Dịch Đức đang mở rộng hai chân của Song Nhi ra hơn. Vạch chiếc quần lót mỏng manh sang một bên. Chẳng biết giơ sạch vùi mặt vào đó ca ích thích cô bé hồng hào yếu mềm. Anh ơi. Đừng mà. Em không chịu nổi. Hai tay bấu lên bã vai của Vũ Dịch Đức. Cả người của Song Nhi run run. Bờ mông nhúng nhích cọ sát vào tường đáng thương như thế nhưng anh chẳng có ý dừng lại. Cô còn cảm nhận lưỡi của anh đang xâm nhập. Hoạt động bên trong tư mật chặt hẹp của mình. Đặng Song Nhi hơi ngửa mặt lên cao như đang tận hưởng sự sung sướng. Cắn chặt bờ môi để ngăn chặn những âm thanh. Mỹ phát ra. Đột nhiên. Vũ Dịch Đức xoay người của Đặng Song Nhi lại, kéo tuột chiếc email protected lót xuống tận gót chân. Vật N am tính nóng hổi cứng rắn của anh đã hiên ngang chọt vào mông cô, làm cô tê dại ngứa ngáy. Vũ Dịch Đức cà chớn không chịu đi vào, một tay bóp lấy bờ M ông tròn trịa, một tay cầm lấy cự long nóng rực của chính mình trà sát hoa viên đang ướt sũng của Song Nhi trêu ghẹo. Cô khó chịu xoay mặt về sau ấm ức nhìn anh, nghẹn ngào gọi tên. Đức, sao thế em? Hu hu, anh ức hiếp em. Cách chương.